Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1517, chương 1519, nhục nhã ngữ điệu. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, mọi người tới đến Nam Tương Sơn. Theo Đồng Nhạc Nhạc giới thiệu, nếu như Thiên Thành Giáo cứ điểm là một tòa còn sót lại thành trì. Thành trì chi phối hai mặt Y Sơn Bàng Thủy, mà trước sau địa thế mở mang, đều bố trí có mấy đạo phòng ngự trận pháp. Nam Tương Sơn là Thiên Thành Giáo phía sau, hết thảy có bày 4 lớp bình phong, như cái này 4 lớp bình phong toàn bộ công phá, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Gào, cách thật xa, đám người liền nghe được yêu thú gào thét thanh âm, liên tiếp. Đến gần xem xét, tức khắc hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy sơn cốc mở mang chỗ, lít nhà lít nhít yêu thú hướng về một đạo tử sắc bình chướng điên cuồng va đập vào. Như hồng thủy đồng dạng, chỗ đến, cuốn lên một cỗ bụi bặm, mặt đất bị đạp đến nứt toác. Những cái này yêu thú hình thể không đồng nhất, có phổ thông báo săn đại tiểu. Cũng có viễn cổ siêu cấp mãnh tượng voi lớn kinh khủng như vậy. Tại bọn chúng dưới chân, có không ít yêu thú cùng nhân tộc tu sĩ thi thể. Tiên huyết hầu như chảy xuôi thành sông, tản ra dày đặc mùi máu tươi, làm người sợ hãi. Nơi xa còn có một chút yêu thú cùng nhân tộc tu sĩ lẫn nhau tê đấu tại cùng một chỗ. Từ tình hình chiến đấu đến xem, xuyên có Thiên Thành Giáo phục sức ma giới tu sĩ rõ ràng thuộc về hạ phong. Cơ hồ bị đối phương đè lên đánh, có rất ít sức hoàn thủ. Mặc dù những cái này người thực lực không cao, nhưng mà loại này hào hùng khí thế chiến trường, vẫn như cũ nhường Tần Dương rung động không thôi. Hoàn toàn không thua với những cái kia trong phim ảnh hùng vĩ chiến tranh tràng diện. So với càng chân thật, không tốt. Đạo thứ ba bình chướng lập tức sẽ bị công phá. Trương Điền bỗng nhiên kinh ngạc nói. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa tòa nhà hình tháp ngoại tầng bao phủ một tầng màu xanh tím bình chướng. Xuất hiện vết rách, cứ việc trên lầu tháp Thiên Thành Giáo chúng đồ liều mạng thủ hộ. Cũng hiệu quả rất vi. Hừ, một đám sâu kiến, Đồng Nhạc Nhạc hồng sắc khoác phong hất lên. Giờ lên trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ, lạnh như băng nhìn chăm chú lên đám kia hung mãnh yêu thú. Nghiêm nghị nói, Trương Hộ Pháp dẫn đầu toàn bộ ma binh tiến đến trợ giúp. 666, Như Hoa, các người cũng đi. Vâng, Trương Yến bay trùng điệp gật đầu, mang theo hai đầu chim bằng bên trên toàn bộ ma binh xông vào chiến trường. Mà yêu lang vương cùng lang phía sau lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Hiện tại trước mắt Tần Dương mới là bọn chúng chủ nhân. Chỉ có chân chính chủ nhân phát hào thi lệnh, bọn chúng mới có thể nghe từ. Chú ý tới điểm này, Đồng Nhạc Nhạc tức khắc nộ, níu lấy lang vương cái đuôi, thở phì phì nói ra. Các ngươi hai cái này cái ăn cây táo rào cây sung bạch nhãn lang. Quên là ai mỗi ngày cung cấp các ngươi ăn, cung cấp các ngươi uống sao? Còn vì các ngươi chế tạo khôi giáp, trả lại cho các ngươi bên dưới những cái kia tình thú chi dược. Nhường các ngươi mau chóng sinh bảo bảo, các ngươi chính là như vậy báo đáp ta sao? Tức chết cô nãi nãi ta. Đối mặt Đồng Nhạc Nhạc lên án mạnh mẽ, hai đầu yêu lang mắt trợn trắng lên, nghiêng đầu đi không nói lời nào. Rất là ngạo kiều. Thấy thế, Tần Dương cười rộ lên, đối với hai cái này đầu yêu lang nói ra, các ngươi đi đi. Vừa mới nói xong, nguyên bản lười biếng hai đầu yêu lang siêu một thoáng thoát ra ngoài, xông về những cái kia trong bầy thú. Khí Đồng Nhạc Nhạc hùng hùng hổ hổ một mạch dậm chân. Tần ca ca, ta trước tiên diệt mấy cái xúc sinh bớt giận. Cũng không thể Tần Dương trả lời. Đồng Nhạc Nhạc mũi chân một điểm, lướt về phía địch nhân trên không. Hai tay pháp quyết không ngừng thi triển, từng khỏa ẩn chứa vô thượng uy lực lôi cầu bạo xạ mà xuống. như đạn pháo đồng dạng tạc tại mặt đất, đem mười mấy đầu yêu thú tại chỗ tạc huyết nhục văng tung tóe. Bên cạnh một chút yêu thú còn chưa kịp phản ứng, Đồng Nhạc Nhạc trong tay nói mớ phá pháp trượng hất lên. Đếm đầu yêu thú phần mông trực tiếp nổ ra huyết hoa, phát ra kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm, mà còn lại mấy đầu yêu thú càng là mắt lộ ra kinh khủng. Từng cái lui e sợ không dám lên phía trước. Tại Đồng Nhạc Nhạc cùng Yêu Lang Vương bọn họ gia nhập về sau, trên chiến trường tình thế lập tức đạt được xoay chuyển. Nguyên bản tuyệt vọng Thiên Thánh giáo đệ tử chứng kiến viện binh đến, hơn nữa còn là phó giáo chủ, đồng thời từng cái sĩ khí đại trấn, hoan hô lên, cùng địch nhân bắt đầu liều chết tương bác. Hả, đến viện binh sao? Nơi xa trên sườn núi, đứng đấy mấy cái nhân tộc tu sĩ cùng vài đầu toàn thân tản ra hung sát chi khí yêu thú. Tại cái này bên trong, rất nhìn kỹ là một cái có tới cao hơn 2 mét tráng hán. Người mặc da hổ, tay nhỏ cánh tay cùng bắp chân trần trụi bên ngoài cơ bắp giống như đúc bằng sắt đồng dạng. Tràn đầy bộc phát lực cùng biêu hãn thô cuồng vị đạo. Rất rõ ràng, người này là một cái thực lực không thể khinh thường đầu mục. Xem ra, là Thiên Thánh giáo phó giáo chủ Đồng Nhạc Nhạc đến. Bên cạnh một vị lão giả nhìn qua trong chiến trường chém giết hồng sắc bóng hình xinh đẹp nói ra, cái kia chính là cái kia ưa thích tạc người mông tiểu ma nữ. Thoạt nhìn cũng không có cái gì ba đầu sáu tay nha. Tráng hán ánh mắt sáng quắc nhìn qua Đồng Nhạc Nhạc kiều tiểu linh lung thân thể, liếm liếm khô nứt bờ môi, vừa cười vừa nói, quả nhiên từ thế tục giới đến nữ nhân chính là không giống nhau. Thoạt nhìn trắng trẻo non nớt, nhà đầu này lão tử muốn nhất định. Bạch, hắn một thanh nắm chặt cắm ở bên cạnh trong nham thạch một chuôi đại đao. Hướng về Đồng Nhạc Nhạc chạy hướng mà đến, mỗi chạy một bước, mặt đất liền sẽ phát ra một trận run rẩy, như cự linh thần phủ xuống đồng dạng, vài đầu cản đường yêu thú. Bất kể là chính mình một mới hay là đối với mới, đều bị hắn dùng cánh tay quăng bay ra đi. Xẹt xẹt, lân cận Đồng Nhạc Nhạc lúc, hắn bỗng nhiên vung ra trong tay cự nhận, mũi đao sắc bén trên mặt đất vạch ra một đạo thật sâu dấu vết, xen lẫn một cỗ tồi khô lạp hủ uy áp mạnh mẽ, quét về phía nữ hài. Nguyên bản đang tại cầm mấy đầu yêu thú xuất khí Đồng Nhạc Nhạc đột nhiên nội tâm phát lên một ít báo động, tay trái đập một cái, một đạo lôi thuẫn hiển hiện ra, oanh, hùng hậu đại lực chút xuống mà đến, lôi thuẫn ầm ầm vỡ vụn, Đồng Nhạc Nhạc cánh tay tê dần, đạp đạp lui lại mấy bước, thở hồng hộc nhìn qua xuất hiện trước mặt cự nhân, huy. Sau lưng đánh lén tính toán cái gì nam nhân, cần phải ngươi dinh dưỡng qua thừa, bộ dạng như thế kỳ hoa, nhanh về hỏa tinh đi đi. Đồng Nhạc Nhạc phát huy ác miệng công năng, mắng lên nói, tráng hán đánh giá trước mặt xinh xắn đáng yêu nữ hài. Cười hắc hắc nói, tiểu nha đầu, ngươi trương này cái miệng nhỏ nhắn hay vẫn là ít nhất vài lời. Nghỉ ngơi một chút cho thỏa đáng. Buổi tối hôm nay ngươi trương này cái miệng nhỏ nhắn còn muốn vì ta làm rất nhiều sự tình. Ta làm, mẹ ngươi, nghe được đối phương vũ nhục tính 10 phần ngôn ngữ. Đồng Nhạc Nhạc lông mày dựng lên, lúc này xông qua đi, cùng chiến đấu tại cùng một chỗ. Giờ phút này đứng ở chim bằng bên trên Tần Dương, nhìn qua chính đang kịch đấu bên trong Đồng Nhạc Nhạc cùng tráng hán. Cũng không cảm thấy khẩn trương, lấy Đồng Nhạc Nhạc thực lực, hoàn toàn là có thể cầm xuống đối phương, người không đi giúp bận bịu. Tần Dương lườm mắt một cái, phát hiện Trương Điền còn đứng ở một bên, vụng trộm dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá hắn, nhíu mày hỏi, Trương Điền do dự một thoáng, nói ra, thuộc hạ bảo hộ ngài, kỳ thực hắn cũng có chút quấn quýt, xem nửa ngày. Cũng không nhìn ra Tần Dương đến tột cùng là thực lực gì. Lợi hại không lợi hại, đành phải ở lại đây bên trong bảo hộ giáo chủ vị bằng hữu này, miễn cho bị địch nhân ngộ thương. Đồng giáo chủ lại đem hắn hỏi tội, dù sao loại này sự tình chính là phát sinh qua nhiều lần. Tần Dương sững sờ, từ đối phương thần sắc rõ ràng cái gì, cười cười cũng không có giải thích, mà là nhìn về phía nơi xa một đỉnh bạch sắc cỗ kiệu. Cỗ kiệu không lớn, chu vi chỉ có vài tên hộ vệ, từ dơ lên màn kiệu bên trong, mơ hồ có thể nhìn ra là một cái nữ nhân thân ảnh. Tả tu đại nhân, Tần Dương lẩm bẩm nói, khóe môi câu lên một đạo lạnh lùng độ cong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.